Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.112.021. Editor Autumn No Lab, điều khiến Bạc Tương Tương suy sụp hơn chính là Kỳ Tinh Hành đã nhanh chóng phát Weibo. Nhưng lại hoàn toàn tương phản với những gì cô thỉnh cầu. Kỳ Tinh Hành V, đính chính, tôi cùng Bạc Tương Tương tiểu thư không có bất kỳ mối quan hệ gì, càng không có hẹn hò mà không công khai, chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi, ai còn tung tin đồn sai sự thật liền chờ thư luật sư của tôi đi. Weibo này của hắn vừa đăng lên, liền phủ định không phải bạn bè với Bạc Tương Tương, làm Tinh Tú không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền tập trung mắng Bạc Tương Tương không biết xấu hổ. Bánh tráng bị tổn thương rồi, Kỳ Tinh Hành đăng Weibo như vậy, chẳng phải là muốn cho Tương Tương của bọn họ ăn mắng sao? Nghiêm Thu Bình cũng không nghĩ tới Kỳ Tinh Hành sẽ như vậy, vì thế hắn liền tìm video mấy tháng trước Kỳ Tinh Hành bị người ta tạt axit nhờ người đăng lên. Kỳ Đại Đỉnh Lưu ơi là Kỳ Đại Đỉnh Lưu, thật ra tôi cũng lười đăng cái video chứng cứ này lên, nhưng mà cậu làm như vậy là quá vong ân phụ nghĩa. Đính kèm video, quả dưa này to quá, Bạc Tương Tương đã từng cứu Kỳ Đỉnh Lưu. Xem xong video này cảm thấy chị gái nhỏ thực dũng cảm đó, cái kia chính là axit nha, thế mà còn trực tiếp chạy lên chắn cho người ta. Chấm, hồi này còn cảm thấy thái độ của Kỳ Đỉnh Lưu thực bình thường, nhưng sau khi xem xong video cảm thấy thật ghê tởm. Kỳ Đỉnh Lưu, con gái người ta giúp ông chắn axit, ông liền đăng cái Weibo như vậy đáp lại. CMN, trước giờ cũng rất thích Kỳ Tinh Hành, đéo nghĩ tới cậu ta là loại người như vậy. Tôi cũng vậy, fan quay xe đây. Khó trách ai cũng nói Bạc Tương Tương là tiểu thiên sứ, cô ấy làm như vậy thật sự quá dũng cảm, đột nhiên thích chị gái nhỏ ghê á. Tinh Hành, em thích anh như vậy, nhưng nhìn video em cũng đều cảm thấy anh làm người quá xá tệ. Tạm biệt anh, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thôi không nhìn nhau anh nhé. Cậu Kỳ ơi, cậu cùng cô Bạc chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi hả, vậy vì cái gì nửa đêm cậu còn đi tới cục cảnh sát đón cô Bạc về? Quan hệ này sợ là không đơn giản đâu. Đúng vậy, Kỳ Tinh Hành, em không nghĩ tới anh là người không có trách nhiệm như vậy, em nhìn lầm anh rồi. Đau lòng cho chị gái nhỏ chắn xít dùm anh á, hướng gió phía dưới lập tức thay đổi, tất cả đều chạy tới mắng Kỳ Tinh Hành. Kỳ Tinh Hành cũng luôn chú ý động tĩnh trên Weibo, nhìn thấy mấy bình luận liền cười lạnh. Đây hẳn là bút tích của Nghiêm Thu Bình đi, vừa rồi hắn để lại một là bài quả nhiên chính xác. Vì thế hắn lại đăng Weibo lần nữa. Kỳ Tinh Hành V, tối hôm đó đến cục cảnh sát đón Bạc Tương Tương, xác thật là vì muốn báo đáp chuyện trước đó cô ấy giúp tôi chắn axit, cho nên cô ấy vừa gọi điện thoại nói cần hỗ trợ là tôi liền có mặt. Nhưng bây giờ mới biết sự thật khó tiếp thu này, cũng không muốn giải thích nhiều nữa, mấy người tự xem video cùng ảnh chụp đi. Hắn nhanh chóng tải lên toàn bộ video và ảnh chụp từ lúc Bạc Tương Tương đi theo sau Antifan, gọi trợ lý mang quần áo dày tới, cố tình động tác nhanh hơn vệ sĩ, tìm đúng góc độ giúp hắn chắn axit. Mọi người xem xong hết đều sợ ngây người. Quần què gì vậy, không nghĩ tới Bạc Tương Tương cứu người ta là cố ý bày mưu, khó trách bị tạt axit mà không bị hủy dung hay thương tổn gì. Ủa, cô biết hai người kia muốn tạt axit cô đi theo người ta chứ, cô không nói cho Kỳ Tinh Hành hay, cuối cùng dũng cảm đi lên giúp Kỳ Tinh Hành chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, chỉ có thể dùn bốn chữ. Càng nghĩ càng sơ, để hình dung, ai biết được cô ta có cấu kết với hai đứa anti-fan kia không? Làm như vậy là muốn Kỳ Đỉnh Lưu nhớ rõ ân tình này của cô ta đi, bằng không cũng sẽ không khuya khoắt còn gọi điện thoại kêu cậu ấy qua giúp cô ta. Chấm, đậu má bị vả mặt quài luôn, mới vừa mắng Kỳ Tinh Hành vong ân phụ nghĩa xong ai biết Bạc Tương Tương tâm kế như vậy, kịch bà Mỹ nhân cứu anh hùng cũng đem ra diễn luôn. Bạc Tương Tương quá ghê tởm, còn thiết kế Tinh Hành nhà chúng tôi như vậy. Bạc Tương Tương là con, lần đầu tiên thấy lật xe nhanh như vậy. Lúc trước toàn mạng mắng Kỳ Tinh Hành lợi hại bao nhiêu, hiện tại mắng Bạc Tương Tương lợi hại gấp mấy lần. Đặc biệt là Tinh Tú, sức chiến đấu của fandom này trong giới giải trí chính là không quán quân cũng á quân, Bạc Tương Tương đã khóa Weibo, bọn họ liền kéo tới Weibo chính thức của giải trí Tinh Hoàng cùng Nghiêm Thu Bình mắng loạn. Chuyện này cũng bởi vì có Kỳ Tinh Hành là đỉnh lưu cho nên chẳng mấy chốc đã lên. Một hot search, editor Autumn No Lab, lúc này, Lạc Ninh đang ở phòng làm việc ở công ty, Phương Duyên giúp cô tìm được không ít tài nguyên, bảo cô tới đây lựa chọn. Tập Thư ăn được một bụng dưa no nê, không khỏi hưng phấn nói với Lạc Ninh. Ninh Ninh, cái cô Bạc Tương Tương kia lật xe rồi, Kỳ Tinh Hành cùng cô ta trở mặt rồi. Lúc trước Kỳ Tinh Hành đối xử đặc biệt với cô ta thì ra là do cô ta giúp cậu ấy chắn axit. Tập Thư cũng mới biết việc này, Lạc Ninh một bên chọn kịch bản, một bên hỏi. Kỳ Tinh Hành đáp lại chuyện ảnh chụp, Đúng vậy, không chỉ đáp lại không đâu, còn giải thích cậu ấy vì cái gì muốn giúp Bạc Tương Tương, còn đăng luôn ảnh chụp và video chứng minh Bạc Tương Tương trăm phương ngàn kế cố ý giúp hắn, hiện tại mọi người đều đang mắng cô ta. Chấm, Weibo chính thức của Tinh Hoàng cũng bị thất thủ rồi, Kỳ Tinh Hành chơi cú này cũng đủ ác. Tập Thư nói, Kỳ Tinh Hành là người yêu ghét rõ ràng, biết bị Bạc Tương Tương lừa, có thể chịu đựng được thì không phải là hắn rồi, quả nhiên bạo nổ rồi. Lần này hắn dùng Weibo vòng vo phản kích, không thể không nói làm được một pha rất đẹp. Lạc Ninh khó có lúc thấy được bộ dáng hưng phấn như vậy của Tập Thư, ngẩng đầu cười hỏi. Làn sóng dưa này cậu ăn đến no nê rồi hả? Tập Thư gật đầu cười nói. Đặc biệt sảng khoái, để Bạch Liên Hoa Bạc Tương Tương còn diễn tiếp như thế nào? Bây giờ cái vai nữ chính phim cung đấu kia khẳng định không tới tay cô ta rồi, vị đạo diễn kia ghét nhất là dùng diễn viên có tai tiếng. Cô vui xuống khi người khác gặp họa. Người phụ nữ kia cả ngày chỉ nghĩ cách đối phó Ninh Ninh nhà cô, hiện tại gặp báo ứng, xứng đáng Tiên Liêu Giả Tiện đánh chết không oán. Tiên Liêu Giả Tiện, xiên leo chơ chiên, chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp. Lạc Ninh nói, cái vai nữ chính kia khẳng định cô ta không lấy được. Phương Duyên cũng biết bộ phim cung đấu kia, hắn hỏi Lạc Ninh. Anh có xem qua kịch bản của bộ phim cung đấu kia cảm thấy rất được, có tiềm lực hồng, em có muốn nhận vai nữ chính không? Gần đây nhờ chương trình tổng nghệ mà em được tẩy trắng rất nhiều, lưu lượng cùng nhiệt độ đều có, anh cũng quen biết đạo diễn này, nếu em muốn anh giúp em đi lấy. Hắn lại nói, Lạc Ninh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, bây giờ em chưa có hứng thú với kịch bản cung đấu, hơn nữa Bạc Tương Tương không bắt được vai nữ chủ, chắc chắn đạo diễn sẽ dùng nữ diễn viên tuyển chọn ban đầu, em không muốn đoạt đồ của người khác. Lạc Ninh biết bộ phim cung đấu này sẽ rất hot, trở thành hắc mã trong số những phim chiếu mạng cuối năm nay, nhưng cô không nghĩ tới việc đi tranh đoạt cơ duyên của nữ diễn viên kia. Sống lại một đời, ngoài báo thù cô chỉ nghĩ cứ tùy tiện mà sống, lang bạt trong giới giải trí cũng muốn dựa vào thực lực chính mình mà đi lên, cho nên cô sẽ không lợi dụng khả năng tiên tri đi hại người. Nếu có tà tâm, cô đã đi đoạt hoặc thay thế các vai diễn trong mấy kịch bản sẽ bạo hồng rồi. Làm như vậy có chút không ra gì, không lẽ người ta xứng đáng bị cô đoạt đồ vật vốn thuộc về người ta sao? Cô không muốn biến mình thành loại người mình ghét nhất này, như vậy không khác gì Bạc Tương Tương. Phương Duyên nghe được lời này ngẩn người ra một chút, sau đó tươi cười. Em có suy nghĩ như vậy cũng tốt, tự mình giành lấy, không đi đoạt của người khác, có kiên trì, có thể bảo vệ bản chất của mình, Lạc Ninh như vậy rất khó làm người khác không thích. Hắn có cảm giác Lạc Ninh có lẽ chính là dấu chấm hoàn mỹ cho sự nghiệp người đại diện của hắn. Cách chương.